Đoàn tiên sinh lăn lộn trong chốn giang hồ lâu như vậy, vậy các hạ nghĩ tại hạ sẽ dễ dàng nói cho các hạ biết sao? Đoàn Duyên Khánh thần tình biến đổi, nói, là Đoàn mổ đường đột, không biết Tống công tử muốn điều kiện như thế nào thì mới cho biết. Cao thủ Thâu Hương, chương 434, thời cơ chưa tới, nói ra chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Tống Thanh Thư lắc đầu, trong giọng nói rõ ràng có ý cự tuyệt. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt âm tình bất định, do dự một lúc rồi nói, được rồi. Đoàn mổ đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì sẽ hỏi lại công tử, cũng khó trách lão phiền muộn, hoành hành giang hồ mấy chục năm, đường đường đứng đầu tứ đại ác nhân, nhưng đối với tên nam tử này, lại không thể làm gì, ai bảo lão đánh không lại đối phương. Thấy Đoàn Duyên Khánh vô công mà về, Diệp Nhị Nương biết mình có hỏi cũng không ra cái gì, bất quá vì thiên tính mẫu tử hãy làm nàng cũng muốn thử một lần. Tống công tử, không biết lần trước ngươi nhắc đến hài nhi số khổ của ta. Tống Thanh Thư cười nhạt, tại hạ chỉ có thể nói cho biết hắn hôm nay sinh hoạt rất khá, đã vậy còn học được một thân võ công thượng thừa. Hư trúc kia nếu được Thiếu Lâm tự phái tới tham gia tuyển cử Kim Xà Vương, hiển nhiên phái Thiếu Lâm tự đối võ công của hắn rất có lòng tin. Diệp Nhị Nương vui mừng hớn hở, tuy rằng không có thể biết được nhi tử hạ lạc nơi nào, nhưng biết được nhi tử bình yên vô sự, thì cũng đủ hài lòng. Thấy Đoàn Duyên Khánh đám người rời xa, Diệp Nhị Nương vội vã bước nhanh đuổi theo. Đa tạ công tử đại ân, nhìn theo Diệp Nhị Nương thiên ân vạn tạ rời đi, ngồi ở một bên Chu Chỉ Nhược lông mi rung lên, ngay cả loại nữ nhân như thế ngươi cũng đều không buông tha sao. Tống Thanh Thư đang uống trà, suýt chút nữa bị sặc chết, cả giận nói, ta là loại người như vậy sao? Chu Chỉ Nhược biểu môi, ta thấy đúng như vậy đấy, nghĩ đến tật xấu của mình, Tống Thanh Thư lúng túng cười gượng, chẳng qua là ta thương cảm một mẫu thân mất đi hài nhi của mình mà thôi. Trong thế giới này Diệp Nhị Nương tuy rằng mỗi ngày bắt trộm một đứa bé, nhưng chỉ đùa bẩn qua một ngày rồi trả lại, cho nên Tống Thanh Thư cũng không muốn làm khó xử nàng. Tống tiểu tử ngươi phu thê cầm sắc cùng tấu, lão phu nhìn thấy mà ước ao. Một lão già chậm rãi đi tới, lúc mới nói rõ ràng là cách mười mấy trượng có hơn, một chữ cuối cùng vừa nói xong thì đã đứng vững tại trước mặt Tống Thanh Thư, thân hình cao lớn, mũi cao mắt sâu, râu ria màu nâu nhạt, không phải là Âu Dương Phong thì còn là ai? Hôm nay Âu Dương Phong thần trí đã thanh minh, một đầu tóc loạn ngày trước giờ đã thật chỉnh tề, nhìn qua lại có một phen uy thế. Hừ, mình và Chu Chỉ Nhược nói chuyện như mèo với chuột vậy mà nói là cầm sắc cùng tấu. Tống Thanh Thư oán thầm, trên mặt lại tươi cười. Âu Dương tiên sinh tự hồ tu vi lại thêm phần tinh tiến a. Âu Dương Phong vẻ mặt cổ quái, luận tốc độ tiến bộ võ công ai so được với tiểu tử ngươi a? Nghe nói ngươi lần này muốn tham gia trận đấu tuyển chọn Kim Xà Vương. Tống Thanh Thư nói, trong lúc rảnh rỗi, chỉ là hứng thú một chút mà thôi. Âu Dương Phong hiểu ý cười, nghe nói lần này đại hội Kim Xà, những người hiểu chuyện đều đang đặt đánh cược lớn, nếu ngươi tham gia, lão phu sẽ đặt cược ở trên người của ngươi. Tống Thanh Thư cười khổ nói, lần tham gia đại hội này, nghe nói nghĩa tử Dương Quá của tiền bối cũng có tham gia mà. Nghe hắn nhắc tới Dương Quá, Âu Dương Phong trong mắt một tia hàn mang hiện lên, rất nhanh che giấu qua, tiểu tử kia không biết từ nơi nào học được một thân võ công khác kỳ lạ, có thêm vài phần uy lực. Chẳng qua thời gian ngắn thiếu, còn thiếu hỏa hầu, dĩ nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Âu Dương Phong trong mắt hàn quang không có giấu giếm được ánh mắt của Tống Thanh Thư, hắn nghĩ liền đem tâm tư của Âu Dương Phong suy đoán. Ngày trước Âu Dương Khắc chính là chết ở trong tay Dương Khang, trong khi Dương Quá tướng mạo lại giống Dương Khang như một. Ngày trước Âu Dương Phong tâm trí mơ hồ không rõ nên nhận Dương Quá làm nghĩa tử, bây giờ tỉnh táo, lại nhìn thấy mặt của Dương Quá, khó tránh khỏi như nghẹn ở cổ họng, nhưng nghe khẩu khí của lão thì có lẽ đã sớm gặp lại Dương Quá, sợ rằng lần này Dương Quá tham gia tuyển cử Kim Xà Vương, phía sau phải có bóng dáng của Kim Quốc trợ giúp, chỉ là không biết lấy theo tính tình cuồng ngạo của Dương Quá, vì sao lại vì Kim Quốc ra sức. Tiểu tử, lúc khác chúng ta sẽ ôn chuyện, vì chỗ này lão phu còn có một đoạn ân oán muốn tính. Âu Dương Phong cười lạnh, xoay người hướng tới Hoàng Dung đến gần. Hoàng nha đầu, ngươi làm hại lão phu thật là khổ a. Nhìn thấy Hoàng Dung, Âu Dương Phong cắn răng nghiến lợi nói, Hoàng Dung hôm nay tuy rằng là đã có phu quân, nhưng Âu Dương Phong vẫn gọi nàng là nha đầu, không hề hài hòa chỗ nào hết, cũng trách không được Âu Dương Phong kỵ hận như vậy. Lão Đường Đường là một trong giang hồ ngũ tuyệt, lại bị Hoàng Dung làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ trong vài chục năm. Thấy Âu Dương Phong đến gần, Hoàng Dung sắc mặt không ngừng chuyển biến, những năm gần đây đã cẩu bổng pháp của nàng tuy rằng thuần thục không gì sánh được, nhưng để chống lại loại cao thủ như Âu Dương Phong này, vẫn còn là khá xa không kịp. Hôm nay Tỉnh ca ca lại không có bên người, bất quá Hoàng Dung ánh mắt nhìn qua những đại diện cho Thiếu Lâm, Võ Đan Trùng Dương Cung đang lục tục ngồi xuống từng người, trong lòng tính toán biết bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn xem khi Âu Dương Phong hành hung ra tay với mình. Thì ra là Âu Dương Thế Bá, nhiều năm không gặp, Thế Bá phong thái càng hơn năm xưa, sao lại cho là vãn bối làm hại đây? Hoàng Dung cười tủm tỉm đứng lên, tay nắm chắc thanh đã cẩu bổng. Hừ, Âu Dương Phong gió khó mà bị nàng tùy tiện nói mấy câu mà làm cho điên. Lão nhìn thoáng qua cách đó không xa đám người Thiếu Lâm, Võ Đan, Trùng Dương Cung, Âu Dương Phong trong lòng cũng đánh giá thực lực. Trùng Dương Cung mấy tên lỗ mũi trâu kia thì không đáng kể, nhưng phái Võ Đương có hai người một bộ phong cách thế gia. Nghe nói Trương Tam Phong lão đạo sĩ kia võ công sâu không lường được, dù chưa biết như thế nào, nhưng lão dạy bản lĩnh đồ đệ so với Đàm đồ đệ của Vương Trùng Dương thì khá hơn nhiều. Còn có Thiếu Lâm Tự một đại hòa thượng dẫn đầu kia, trong mắt tinh quang nội liễm sáng rực, cả người đều thoát ra nộ mục kim cương, cũng không phải là dạng vừa, sợ rằng bây giờ nếu có ra tay cũng khó mà gây thương tổn được Hoàng Dung. Ngày trước được người ban thưởng, lão phu ngày khác tự nhiên hậu báo. Âu Dương Phong cũng là hạng người rất có quyết đoán, sau khi cân nhắc qua đi, lưu lại một câu nói rồi đi đến bên cạnh Tống Thanh Thư. Tiền bối khi nào thì biến thành cái loại này chỉ biết dọa người như vậy? Tống Thanh Thư trêu chọc nói. Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, nếu không phải là lại có đám người Tiêu Phong đang đi tới, lão phu lại há sẽ như vậy. Tống Thanh Thư sửng sốt, quay đầu lại quả nhiên thấy Tiêu Phong đang dẫn theo thập bát kỵ mình như sương khói hướng phía Hoàng Dung đi đến. Tống Thanh Thư liền hiểu ra, Tiêu Phong hôm nay tuy rằng thân là Nam Viện Đại Vương Liêu Quốc, nhưng hắn xuất xứ từ cái bang, làm người lại cực kỳ hiệp nghĩa, đương nhiên sẽ không ngồi xem Hoàng Dung gặp chuyện không may. Tiểu tử, ước định ở trên Thần Long Đảo có còn có tính không vậy? Âu Dương Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Tống Thanh Thư mỉm cười, đương nhiên vẫn còn tính. Âu Dương Phong liền vui vẻ, ngươi xem Hoàng Dung kia dung mạo như thế nào? Tống Thanh Thư lúng túng cười, liếc qua nhìn hai nàng đang bên cạnh mình, Chu Chỉ Nhược thì đang cùng mấy người đại diện danh môn chính phái Hàn Huyên, Tăng Nhu thì đang cùng người phái Vương Ốc thương lượng cái gì đó, không rảnh nhìn bên này, nên hắn vội thấp giọng nói, Quốc Sắc Thiên Hương là hạng thiếu phụ cực phẩm. Âu Dương Phong cười hắc hắc, lão phu biết khẩu vị của người mà, nếu không như vậy đi, lão phu và ngươi cùng lúc xuất thủ, ngươi giúp ta ngăn cản Tiêu Phong, ta đi bắt giữ Hoàng Dung, đem nàng quăng trên giường để ngươi ân ái, được không? Cao Thủ Thâu Hương, chương 435, nhìn thoáng qua Hoàng Dung tiên diễm vô hạn quyến rũ, Tống Thanh Thư cũng phải thừa nhận mình có vài phần tâm động, bất quá hắn rất nhanh khôi phục lý trí, khẽ cười nói, tiền bối, vãn bối còn phải tham gia đại hội Kim Xà đây, cho nên không muốn trở thành kẻ cường địch của Võ Lâm. Âu Dương Phong cũng biết hôm nay không phải là thời cơ tốt để xuất thủ, nên cũng không quan tâm đến Tống Thanh Thư trả lời, trầm tư chốc lát, lại tiếp tục hỏi, nếu như ngày khác lão phu bắt giữ Hoàng Dung, ngươi có muốn ân ái hay không? Tống Thanh Thư xấu hổ, hỏi vãn bối câu này, khác gì đem chữ dâm tặc viết ở trên mặt sao? Âu Dương Phong khóe môi mỉm cười, nhìn chung trong thiên hạ này, có hào khí dám đem Hoàng Dung thu lên trên giường bất quá chỉ có hai người, tiểu tử ngươi chính là một trong đó. Tống Thanh Thư ngẩn người ra, suy nghĩ đầu tiên là đại hãn thiết một chân của Mông Cổ, lão ta cũng là người nổi danh nhân như vậy, thu thập thê tử của người, phi tử hậu cung đại đa dố đều là nữ nhân của địch nhân mình, thiết một chân sau khi đánh bại đối phương, liền đem thê nữ thu nhận vào hậu cung. Nhưng Tống Thanh Thư rất nhanh lắc đầu, có danh xưng kim đao phò mã tầng này sâu xa, Quách Tĩnh lại là liên lụy đến chuyện đền đáp, lại nói tiếp Hoàng Dung còn là thúc mẫu của mấy vị hoàng tử Mông Cổ kia, cho nên dù là Hoàng Dung rơi vào trong tay Mông Cổ, cũng không có gì là nguy hiểm. Dựa theo uy vọng Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ hôm nay ở trong Võ Lâm, ngoài trừ Mông Cổ, thì Tống Thanh Thư nghĩ không ra ai dám làm loại chuyện này, vẻ mặt cổ quái nhìn Âu Dương Phong, còn người khác chắc không phải là Âu Dương tiên sinh chứ. Âu Dương Phong cả giận nói, vô liêm sỉ, lão phu lại đam mê nữ sắc, vậy người còn lại là ai? Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng của Kim Quốc. Nhắc tới tên người này, Âu Dương Phong nhíu mày một cái, lão phu bình sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào háo sắc như vậy, hắn ta thích nhất là dâm loạn thê nữ, không chỉ là với thể tử của đại thần, thậm chí ngay cả với hoàng. Âu Dương Phong đột nhiên ngừng không nói nữa, may là Tống Thanh Thư không có chú ý đến phần này, cho nên không suy nghĩ liên hệ đến cái gì, chỉ thấy hắn buồn bực nhìn Âu Dương Phong, vãn bối đến cùng tạo cái gì oan nghiệt, mà tiền bối đem vãn bối đánh đồng với dâm nhân thiên cổ kia chứ. Âu Dương Phong cười bí hiểm, lão phu đã từng tiếp xúc qua cả hai ngươi, tuy rằng cách biểu hiện của các ngươi với nữ nhân khác nhau, nhưng lão phu có thể thấy được các ngươi có một điểm giống nhau. Cái gì giống nhau? Tống Thanh Thư suy nghĩ, nếu là Âu Dương Phong nói điểm giống nhau là cả hai người đều yêu thích thê tử của người, hắn lập tức chẳng thể tranh luận cái gì.